mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 65, góc truyện audio.com. 65 tất cả đều là màu đeo ngủ đi. Ngủ dậy thì trời đã sáng rồi. An Nhiên thở dài, hiện tại còn có thể làm gì bây giờ? Nàng lại không phải thợ điện a, chỉ có thể nằm lại về giường nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Chê y hành lang yên tĩnh, thanh âm lối thoát hiểm bị mở ra đột ngột vang lên, chỉ chốc lát sau, một tiếng bước chân vọng lại từ xa đến gần, khi đến cạnh cửa tiếng khóc của Trần Kiều vang lên. Hồ Trinh, ngươi ở nơi nào, ta rất sợ hãi, tất cả đều màu đen, ta sợ quá, ngươi ở đâu? Dưới lầu có tang thi kêu a, ở chỗ này. Hồ Trinh hô lên một tiếng, đôi mắt đã có chút thích ứng với bóng tối. Ngoài cửa sổ cũng có ánh trăng và sao, nàng nhìn thấy một bóng người yểu điệu từ ngoài sờ soạng đi vào, không sai đó là Trần Kiều. An Nhiên nằm chê y giường dưới đất trở mình. Nhắm mắt lại mặc kệ Trần Kiều, lúc ban ngày nàng vừa mới cãi nhau với Trần Kiều một trận, lúc này căn bản không muốn phản ứng cái nữ nhân kiều khí này. Nhưng tâm địa của Hồ Trinh khá mềm yếu, hơn nữa còn là một người hiền lành, nàng ấy đứng dậy kéo Trần Kiều đi qua mấy chậu hoa đang mọc lung tung dưới đất và giường đẩy của em bé, đi đến khu vực giường đệm của nàng và An Nhiên dưới đất kéo Trần Kiều lên chiếc đệm ngủ của nàng, cũng chính là nơi ngủ cạnh An Nhiên. Cùng một người đáng ghét như vậy ngủ chung tất nhiên là An Nhiên ngủ không được, nàng đứng dậy, nói với Hồ Trinh trong bóng đêm. Ta nhường giường cho ngươi ngủ, vậy còn ngươi? Hồ Trinh có chút khó xử, An Nhiên đã cầm lên hai con dao gọt hoa quả mà nàng để ở gần chậu hoa cầm chướng. Nàng đứng dậy đi đến mép giường của Hoa Hoa, đẩy giường nhỏ của Hoa Hoa đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài loạn như vậy, kỳ thật An Nhiên không muốn lại cãi nhau với Trần Kiều, có thời gian đi cãi nhau thì không bằng đi ra ngoài tìm kiếm chút vật tư hay giết tang thi gì đó, cho nên nàng mang theo Hoa Hoa, sờ soạng trong bóng tối, đi từ tầng 5 xuống tầng 4, về giường bệnh của chính mình, đặt Hoa Hoa vào chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh, trong bóng đêm một mình cảm nhận nỗi cô độc. Bất chi bất giác nàng ngủ rồi. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, bốn phía đều mờ mịt, Hoa Hoa đói bụng bắt đầu khóc lớn, An Nhiên ngồi chê y giường, bế nàng từ giường nhỏ lên, vén áo lên cho bé Upsilon, một tay khác thì kéo tủ đầu giường của mình bắt đầu kiểm tra lại đồ vật của mình. Tủ đầu giường của nàng không có gì, chỉ có một ít vitamin dùng cho thời gian mang thai như canxi, viên sắt, viên kẽm gì đó, mấy thứ đó đã uống gần hết bởi vì chỉ có một mình đến bệnh viện sinh đứa nhỏ, cho nên khi đến đây những đồ vật quý trọng đều không mang đi, tất cả đồ vật nàng đều xếp lại trong bao, sau khi vào viện thì bỏ vào tủ đầu giường. Trừ mấy thứ đó còn có nửa túi băng vệ sinh. Dịch sản của nàng vẫn chảy ra, nhưng hiển nhiên là An Nhiên đã mặc kệ, nàng không quản việc còn chảy dịch sản hay không, dù sao cả người đã dơ như thế này, có dùng băng vệ sinh hay không đều giống nhau, dứt khoát không dùng còn sảng KOA sắc yêu ta hơn. Bên trong bao còn mấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ, giờ là mùa thu, An Nhiên chuẩn bị đều là quần áo dài tay, sợ thời điểm xuất viện thời tiết trở lạnh, nàng còn chuẩn bị một chiếc áo khoác bằng len, còn lại đồ dùng trong thời điểm ở cữ An Nhiên cũng chưa chuẩn bị. Nàng nghĩ là phải mời điều dưỡng cho nên việc chuẩn bị hay không chuẩn bị đều dựa vào điều dưỡng chỉ điểm là được. Góc truyện audio.com. Cuối cùng trong bao để hộ khẩu, thẻ căn cước của bản thân, thẻ y tế, thẻ ngân hàng và chìa khóa xe linh tinh, mấy thứ này phải giữ cẩn thận, trở về với xã hội loài người mấy thứ này còn có thể dùng a, cách chương.